Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chúng ta chính là đến báo thù. Liverpool một đoàn người là đi tới Leeds, bọn hắn lập tức nhận lấy Leeds United fan hâm mộ bóng đá điên cuồng vòng vây. Đương nhiên, Leeds United fan bóng đá cũng không phải là đi hoan nghênh Liverpool người. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là đi điên cuồng chửi mắng nhục nhã Liverpool người. Tại song phương hiệp một trong trận đấu, Leeds United người là cùng Liverpool người phát sinh xung đột. Thậm chí FA còn cảnh cáo Liverpool câu lạc bộ. Nếu như sân Anfield lại xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn liền đem đối Liverpool tiến hành xử phạt. Song phương hiệp một trong trận đấu, Leeds United fan hâm mộ bóng đá là nhận lấy Liverpool fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích. Cùng chửi mắng, trong lòng của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ. Hiện tại chính là đi nhục nhã Liverpool đội. Sajad Tanvi mang theo các huynh đệ của hắn vì đổ Liverpool đội xe buýt. Điên cuồng mắng, rác rưởi Liverpool. Liverpool lăn ra Leeds. Liverpool lăn ra Leeds. Liverpool đều là ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Leeds United fan hâm mộ bóng đá cảm xúc vô cùng kích động. Từng cái giống như chính là đi làm đỡ đồng dạng. Sajad Tanvi dẫn theo các huynh đệ của mình. Hùng mãnh hướng lấy Liverpool xe buýt cuồng ném tảng đá. Nện đến xe buýt cửa kính xe phát ra binh binh bang bang thanh âm. Để bên trong xe buýt Liverpool đám cầu thủ sắc mặt vô cùng khó coi. Phẫn nộ phi thường. Trên xe buýt Benitez sắc mặt tái xanh, trong lòng tràn đầy lửa giận. Đáng chết Leeds United lão, đáng chết tên điên doa, các ngươi chờ đó cho ta, chờ lấy. Benitez tức giận, hai mắt bên trong khó nén lửa giận. Leeds United đám cầu thủ một bên công kích tới Liverpool xe buýt, một bên điên cuồng mắng Liverpool đội, mắng Liverpool đội mỗi một vị cầu thủ. Lần trước chúng ta tại địa bàn của các ngươi bị khi phụ rồi. Hôm nay, chúng ta chính là đến báo thù. Lít nơi đó cảnh sát tựa hồ cũng là khoan thai tới chậm. Đây là để Benitez cùng Liverpool đám cầu thủ sắc mặt càng thêm âm trầm. Lúc đầu, từ tiến vào lít địa giới đến bọn hắn ngủ lại khách sạn chỉ cần tốn hao gần 20 phút đường xe. Nhưng là bị Lít United fan hâm mộ bóng đá cái này một a náo về sau. Liverpool người là hao tốn gần 2 giờ rưỡi mới vừa tới ngủ lại khách sạn. Lúc đầu, Liverpool là dự tính bằng 7 giờ tối đến. Sau khi tới liền trực tiếp ăn cơm chiều nghỉ ngơi. Chuẩn bị ngày thứ 2 tranh tài. Nhưng là hôm nay, Liverpool người đến khách sạn lúc sau đã là nhanh 10 giờ rồi. Liverpool người sắc mặt toàn bộ màu đen. Đối mặt với quán rượu này nhân viên công tác thời điểm. Liverpool sắc mặt người đều là đen như mực. Liverpool đám cầu thủ đã là vô cùng mệt mỏi. Cơm tối đều là không có ăn được. Thậm chí có người căn bản cũng không có ăn. Thật là mệt mỏi thảm rồi. Mà ban đêm, Leeds United fan hâm mộ bóng đá lại là tại khách sạn này bên ngoài điên cuồng châm ngòi pháo hoa. Băng băng băng thanh âm càng không ngừng vang lên. Đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Cái này còn không phải sức lực. Sajad Tanvi bọn người còn gõ trống trận. Vô cùng làm ầm ĩ. Liverpool đám cầu thủ là một chút cũng không có nghỉ ngơi tốt. Bọn hắn là phẫn nộ phi thường. Benitez là càng không ngừng báo cảnh. Để cảnh sát đến giải quyết chuyện này. Cảnh sát phương diện cũng là chậm rãi. Bất quá cuối cùng cảnh sát vẫn là đem Sajad Tanvi bọn người cho khuyên đi. Thậm chí còn bắt một số người. Vấn đề này mới tính bình tức, nhưng là, vấn đề này lúc làm xong đã là 12 giờ khuya qua. Sắp đến một điểm, Liverpool đám cầu thủ trong lòng là lửa giận hừng hực, nghỉ ngơi đến vô cùng không tốt. Bọn hắn đều hận không thể đem Leeds United fan hâm mộ bóng đá cho đánh thành gấu trúc. Benitez càng là tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ. Điểm nộ khí là tấn mãnh tiêu thăng. Đường phân cách ngày thứ hai. Cũng chính là tranh tài cùng ngày. Liverpool đám cầu thủ đại đa số là 10 giờ sáng mới tỉnh. Thậm chí còn có người đến 12 giờ mới tỉnh. Cho dù là lên được muộn như vậy, tinh thần của bọn hắn đều không phải là rất tốt. Bởi vì lúc ban ngày, khách sạn bên ngoài vẫn như cũ là phi thường làm ầm ĩ. Những cái kia đáng chết Leeds United fan hâm mộ bóng đá lại tới. Đương nhiên, lần này những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá là thông minh rất nhiều. Đều không có người mặc Leeds United quần áo chơi bóng. Mà là người đi đường bình thường trang phục. Bọn hắn rất sớm đã tụ tập ở chỗ này xảo xảo nháo nháo. Nhân sâm huyên náo, Liverpool đám cầu thủ sớm liền bị đánh thức. Nhưng là cả đám đều dậy không nổi. Benitez là sớm rời giường. Vô cùng tức giận, nhìn xem khách sạn bên ngoài tình huống. Hắn lại là gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát tới cũng là phi thường chậm. Nhưng là cảnh sát đến thời điểm, những này fan hâm mộ bóng đá liền như ong vỡ tổ chạy tứ phía. Chờ những cảnh sát này rời đi về sau, những này fan hâm mộ bóng đá lại tụ tập lại, điên cuồng làm ầm ĩ. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, Benitez thật là sắp nổ. Ở trên buổi trưa tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Benitez là không che giấu chút nào mình lửa giận trong lòng. Hắn trực tiếp mắng, đáng chết Leeds United người. Một đám vô cùng bẩn thỉu ra hòa, dùng dạng này ti tiện thủ đoạn tới quấy rầy chúng ta. Các ngươi cả đời này cũng không thể thành công. Ta nói cho các ngươi biết, ngươi cái này nhóm những này hỏng bét tư thái không đánh bể chúng ta Liverpool. Trận đấu này, chúng ta Liverpool muốn huyết tẩy các ngươi Leeds United. Benitez là thật phẫn nộ. Các ký giả truyền thông đều có thể nghe ra Benitez lời nói bên trong lửa giận. Benitez còn nói ra, các ngươi không phải là muốn biết nói chúng ta Liverpool xuất ra đầu tiên danh sách sao? Ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi biết. Trận đấu này chúng ta đem toàn chủ lực xuất ra đầu tiên. Chúng ta muốn cùng Leeds United cùng chết. Trận đấu này chúng ta nhất định phải đem Leeds United đánh thành cái nắp. Hiện trường các ký giả truyền thông trong lòng đều là đang vì Leeds United mặc niệm. Liverpool người là thật phẫn nộ. Benitez còn nói ra, đừng nhìn hiện tại chúng ta còn lạc hậu Leeds United 3 cái cầu. Kỳ thật đây đối với chúng ta Liverpool tới nói tính không được cái gì. Trận đấu này chúng ta sẽ toàn chủ lực xuất chiến. Chúng ta sẽ rất nhanh san đều tỷ số điểm số. Sau đó phản siêu điểm số. Leeds United người các người muốn tấn cấp trận chung kết cấp liên đoàn. Kia là nằm mơ. Các người đời này cũng đừng nghĩ cầm tới UEFA cấp tư cách. Benitez là thật nổi giận. Tại trận đấu này bên trong, hắn muốn cho Leeds United người một bài học. Đường phân cách Liverpool tao ngộ ra thật đúng là không rõ ràng. Bất quá nghe trước người bọn này các ký giả truyền thông kích động kể ra, do là hiểu rõ, Liverpool tại Leeds đến tột cùng gặp cái gì. Lúc đầu, do còn đang suy nghĩ như thế nào đi chọc giận Benitez cùng Liverpool cầu thủ đâu. Không nghĩ tới Leeds United đám cầu thủ đã giúp hắn làm như vậy. Do là hướng những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá giơ ngón tay cái lên. Đối mặt các ký giả truyền thông đặt câu hỏi, do nói ra, chuyện này ta là không có chút nào rõ ràng. Thật không nghĩ tới Liverpool đội vậy mà gặp phải tình huống như vậy. Đây thật là quá bất hạnh. Hy vọng Liverpool người không cần để ở trong lòng. Chúng ta Leeds United fan hâm mộ bóng đá đúng là có hơi quá khích. Bất quá, các ngươi Liverpool người cũng hẳn là nghĩ lại một chút. Vì cái gì chúng ta Leeds United fan hâm mộ bóng đá sẽ làm như vậy đâu? Các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Do đây là tại hướng Liverpool đội trên vết thương sát muối A. Do nói ra, khẳng định là chúng ta Leeds United fan hâm mộ bóng đá tại Liverpool nhận hết khuất nhục. Bọn hắn là bị Liverpool người lấy thủ đoạn giống nhau đối phó qua. Cho nên chúng ta Leeds United fan hâm mộ bóng đá mới sẽ làm như vậy đi. Mặc dù làm như vậy không đúng, nhưng là ta vẫn còn muốn vì bọn họ điểm tán. Chúng ta chính là muốn có can đảm cùng ác thế lực làm đấu tranh. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Các ký giả truyền thông đều mộng bức. Doa gia hỏa này cũng quá hung tàn đi. Tên điên Doa lần này là hoàn toàn đem Liverpool đắc tội đến xít sao a. Liverpool người khẳng định là hận chết tên điên doa. Lần này cái này hai đội là muốn kết xuống tử thù a. Các ký giả truyền thông đều là biết. Đây là tên điên doa đang trả thù lấy Liverpool đội. Dù sao Leeds United tại song phương hiệp một bên trong là nhận lấy Liverpool người nhục nhã cùng vây đánh. Tên điên doa đây chính là đang trả thù. Đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm, Doa còn nói ra, đương nhiên, ta vẫn còn muốn hô hào một chút. Hô hào Leeds United fan hâm mộ bóng đá vẫn là hơi lý trí một điểm. Dùng ngôn ngữ nhục nhã chửi mắng Liverpool người liền tốt. Những chuyện khác đều giao cho chúng ta. Chúng ta sẽ để cho Liverpool người trả giá thật lớn. Các ký giả truyền thông trong lòng nhao nhao mỉm cười không thôi. Tên điên doa ra hỏa này quả thật là một cái tự đại cuồng. Người cho rằng cái này một chi Liverpool đội vẫn là bên trên một trận đấu Liverpool đội. Cái này một chi Liverpool đội thế nhưng là toàn chủ lực xuất ra đầu tiên. Lại đối mặt với lông mày các ký giả đặt câu hỏi. Doa nói ra, cái gì? Benitez thật có lòng tin như vậy? Giống như tại chúng ta song phương hiệp một tranh tài trước. Benitez đồng dạng tin tưởng như vậy à? Nhưng là, kết quả cuối cùng đâu? Không phải bọn hắn Liverpool thắng, mà là chúng ta Leeds United đem bọn hắn Liverpool đánh thành cái nắp. Doa lạnh hừ một tiếng nói. Ra, tại sân khách chúng ta liền có thể ngược giết các ngươi. Trở lại chủ của chúng ta trận về sau. Chúng ta Leeds United đội tự nhiên vẫn như cũ có thể đem các ngươi Liverpool đội đánh thành cái nắp. Rất bình thường hiển nhiên. Doa là một chút mặt mũi đều không có cho Liverpool người lưu. Tranh tài còn chưa có bắt đầu. Cái này mùi thuốc súng liền vô cùng nồng đậm. Đường phân cách Benitez cùng Liverpool đám cầu thủ nghe được Doa về sau. Cả đám đều phẫn nộ phi thường. Tên điên Doa cái này tên đáng chết thật là quá cuồng vọng. Vậy mà như thế xem thường bọn họ Liverpool. Liverpool đám cầu thủ trong lòng nhao nhao kìm nén một cơn lửa giận. Đều chuẩn bị hung hăng phun về phía Doa. Đem Doa đốt thành cho cốt. Liverpool đám cầu thủ điểm nộ khí tiêu thăng. Đều nhanh muốn phá trận. Cái này cũng không cần nói Liverpool huấn luyện viên trưởng Benitez. Hắn thật là kém chút không bị ngất đi quá khứ. Tại đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm, Benitez là tiếp tục nói. Hừ, một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Thắng một trận đấu liền không tìm được phương hướng. Các ngươi đều nhìn đi. Trận đấu này, chúng ta Liverpool đội sẽ đem bọn hắn Leeds United đội cho triệt để đánh. Để bọn hắn lần sau gặp được chúng ta Liverpool đều sẽ sinh ra bóng ma đến. Ta muốn để bọn hắn hối hận cùng chúng ta Liverpool là địch. Benitez thật là quá phẫn nộ. Cái này lúc nói chuyện đều là cắn răng nghiến lợi. Cái này hai đội tại lúc trước liền điên cuồng cùng chết. Đây là các ký giả truyền thông nguyện ý thấy nhất. Bọn hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn xem đến trận đấu này bắt đầu. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút. Cái này kết quả trận đấu đến cùng như thế nào? Đến tột cùng là Benitez lợi hại hơn. Vẫn là tên điên doa càng ngông cuồng hơn. Chán, giống như các ký giả truyền thông tựa hồ cũng không thế nào xem trọng doa. Bọn hắn hiện tại tựa hồ cũng là đang chờ mang theo nhìn Doa Leeds United bị Liverpool đội đánh. Thành cái nắp, Doa tại các ký giả truyền thông ở trong thật đúng là không có chút nhân duyên a. Lúc trước các ký giả truyền thông là điên cuồng báo cáo trận đấu này trước xem. Vì trận đấu này thêm nhiệt, mà Liverpool đội tại lúc trước tại Leeds United tao ngộ cũng là trong nháy mắt bị báo cáo ra ngoài. Anh quốc đại lục đại đa số fan hâm mộ bóng đá đều biết cái này. Bọn hắn là nhao nhao phê bình trào phúng lấy Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Công bố Leeds United fan bóng đá liền là một đám đáng chết hooligan. Mà ở thời điểm này, Manchester báo chiều càng là công bố. Leeds United fan hâm mộ bóng đá làm như thế chính là tại hooligan Sajad Tanvi tổ chức. Gia hỏa này thế nhưng là bị FA cấm chỉ tiến vào sân bóng xem bóng. Tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là hooligan. Lúc trước, những này là nói nhau nhau đến vô cùng lợi hại. Để trận đấu này là lần thụ chú ý.